Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 5, góc truyện audio.com, Vân Mạch Thiên ôn nhuận cười, vẻ thần bí, Vân Khê bĩu môi có chút buồn bực cho nên cố ý đạp chân hắn. Ngươi mấy ngày nay trốn đến nơi nào, xem vết thương trên người ngươi tựa hồ cũng đã khỏi, chắc là có người nào dốc lòng chiếu cố đi. Rốt cuộc là đại tiểu thư tự nhiên phóng khoáng, hay là nhị tiểu thư ôn nhu si tình. Nụ cười bỗng nhiên cứng đờ, Vân Mạch Thiên bất đắc dĩ chừng nàng một cái, lâm vào trầm mặc. Được rồi, không đùa ngươi nữa. Cảm ơn ngươi cố ý chạy tới báo tin, ta tin tưởng ngươi cùng người kia là thật tâm muốn giúp ta. Đó là tự nhiên, Vân Mạch Thiên quay đầu, hướng xương phòng đối diện nhìn, như có điều suy nghĩ nói, ở chung một chỗ với mấy người sâu không lường được kia, ngươi phải cẩn thận, ngày mai tới Vân Huyễn Điện, chúng ta sẽ phái người bảo vệ ngươi. Nếu cần, người của chúng ta có thể liều chết ngăn bọn họ, giúp ngươi thoát khỏi tầm mắt của bọn họ. Câu cuối cùng hắn cố ý giảm thấp thanh âm, Vân Khê trong lòng thất kinh, hiểu hàm nghĩa của câu nói sau cùng của hắn. Nếu nói là đấu, cõi đời này không có mấy người có thể địch nổi, biện pháp duy nhất chính là bắt người thí mệnh, giúp nàng thoát khỏi ma trào. Vì bảo vệ nàng, bọn họ có thể không tiếc bắt người thí mệnh chống đỡ cho nàng, chân tình như vậy làm cho nàng không thể tưởng tượng nổi, nàng càng thêm tò mò, nhân vật thần bí đứng sau lưng Vân Mạch Thiên đến tột cùng là người nào. Ta phải đi đây, hết thảy cẩn thận, Vân Mạch Thiên không lưu lại, vội vã chia tay. Sáng sớm hôm sau, Vân Khê rời khỏi Tam Gia Phủ, đi theo đoàn người Hách Liên Tử Phong. Trước khi đi, Vân Tam Gia tự mình đưa bọn họ đến đường cái, hữu lễ thủ củ ba. Kiểu như lịch sự ý. Vân Khê biết tất cả đều là vì Hách Liên Tử Phong, đổi lại là nàng, Vân Tam Gia hận không thể làm cho nàng sớm rời phủ đệ của hắn. Bất quá không sao cả, Vân Khê ra mặt dày đã thành thói quen. Vân Khê cô nương, người hôm nay tham gia Vân Tộc Thánh Nữ Tổng tuyển cử có lòng tin không? Nhị trưởng quỹ câu được câu mất theo sát nàng nói chuyện phiếm, cho hết quãng thời gian nhàm chán trên đường đi. Vân Khê thuận miệng nói, Thánh Nữ phải là ta, có lòng tin như vậy. Dĩ nhiên, nếu như ngay cả mình cũng không có lòng tin, theo lý mà nói thì đã thua một nửa. Nhị trưởng quỹ tròng mắt cúi đầu mà cười. Hách Liên Tử Phong như có điều suy nghĩ liếc Vân Khê một cái, đột nhiên nói câu. Người Vân tộc chưa chắc sẽ hoan nghênh ngươi. Đây là nói thật nhưng nghe rất không thoải mái. Vân Khê cúi đầu cười, nhướng mày nói. Ta đây là nghịch thiên mà đến, không thành công cũng phải thành nhân. Thần sắc của hắn có chút dừng lại, khiêu mi nói. Ta đây mỏi mắt mong chờ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt như điện quang nhìn về phía trước, mâu tâm bỗng dưng sáng lên, rồi đột nhiên ảm đạm, chứa chút gì đó quỷ dị. Vân Khê nghi ngờ, nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy phía trước ngay ngã ba có một nhóm đông người tụ tập tại chỗ, ngăn đường đi của bọn họ. Tiếng người huyên náo, không biết đang tranh luận cái gì. Đi xem một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhị trưởng quỹ phân phó nói, tên thuộc hạ đi rồi quay lại bẩm báo. Chủ tử, nhị trưởng quỹ, phía trước có cao thủ Vân tộc đang bắt mấy cấm kỵ nhất tộc ngăn ở trên đường cái, bách tính rối rít ồn ào, muốn giết Dư Nghiệt cấm kỵ nhất tộc. Dư Nghiệt cấm kỵ nhất tộc, phản ứng đầu tiên của nhị trưởng quỹ chính là nhìn về phía góc truyện audio.com, Vân Khê ánh mắt lộ ra mấy phần hả hê, Vân Khê trong lòng căng thẳng, biết những người này nhất định là hướng tới nàng, nếu không thì sao sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác chọn thời điểm nàng muốn tham gia thánh nữ tổng tuyển cử, lấy lý do Dư Nghiệt cấm kỵ nhất tộc tới xử trí đây. Chợt nhớ tới lời khuyên đêm qua của Vân Mạch Thiên, chẳng lẽ chính vì biến cố hôm nay? Bọn họ vì sao đều cho là nàng nhất định sẽ quản chuyện này? Chẳng lẽ nàng thì không thể lựa chọn bồi dưỡng đạo đức cá nhân, bản thân tìm đường đi vòng qua sao? Trong lúc suy tư, phía trước có một đứa nhỏ chạy đến hướng của nàng. Nhìn dáng vẻ cũng tầm 6-7 tuổi cùng bộ dạng nhỏ nhắn như tiểu mặc. Chỉ thấy quần áo hắn xốc xếch, sắc mặt bụi đất, cổ áo rách một lỗ to lộ ra xương vai gầy gò. Hắn chạy đến nửa đường, dưới chân vô ý, hung hăng té một cái. Không phải không thừa nhận, thời điểm Vân Khê thấy như vậy, trong lòng nơi nào đó mềm mại bị đâm xuống. Nàng là mẫu thân, cho nên đối với đứa nhỏ luôn luôn có một phần tình cảm khó nói lên lời, mặc dù không phải là đứa nhỏ của mình, nàng cũng sẽ cảm động lây. Nàng đi tới mấy bước khom lưng đờ đứa nhỏ dậy. Té đau sao, nhanh lên một chút, bé trai ngẩng đầu nhìn nàng một cái, bất chấp tất cả ôm chân nàng khóc lớn. Cầu xin người cứu mẹ trái, cầu xin người cứu mẹ cháu, bọn họ muốn giết chúng cháu, giết tất cả. Cháu thật sợ hãi, ô ô, đừng khóc, đừng khóc. Có ta ở đây, không ai dám đả thương cháu. Vân Khê vừa an ủi hắn, vừa ngẩng đầu nhìn đám người tụ tập xa xa, trong đó có mấy tên đang mặc xiêm y cao thủ Vân Huyễn Điện đang thâm ý nhìn phương hướng các nàng. Vân Khê nhất thời lĩnh hội, đây là cái bẫy do bọn hắn bố trí. bọn họ lại đẩy một đứa nhỏ tới chỗ nàng, lợi dụng sự đồng tình cùng thương hại của nàng, làm nàng phải nhúng tay chuyện này, bọn họ vì ngăn cản nàng tham gia thánh nữ tổng tuyển cử thật là không từ thủ đoạn nào. Trong đám cao thủ, có một nữ nhân hô lớn. Mọi người mau nhìn, người này tên là Vân Khê cũng là một trong số đám dư nghiệt cấm kỵ nhất tộc. Dư nghiệt cấm kỵ nhất tộc cũng muốn tham gia thánh nữ tổng tuyển cử, mọi người nói có đồng ý hay không? Cô gái khẽ vỗ động, bách tính chung quanh vây xem rối rít trừng mắt với Vân Khê, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Dư nghiệt cấm kỵ nhất tộc đều là ác ma giết người không chớp mắt. Bọn họ trở lại Vân tộc chính là đến giết người báo thù, chúng ta muốn đem bọn họ hết thảy đều đuổi tận giết tuyệt, không thể để cho bọn họ nguy hại đến tộc nhân của chúng ta. Mọi người còn nhớ rõ mười mấy năm trước thân nhân của chúng ta phải chịu những chuyện gì không? Bọn họ đều là bị người của cấm kỵ nhất tộc sát hại. Chúng ta chẳng những phải giết dư nghiệt cấm kỵ nhất tộc còn nuốt chửng huyết nhục của bọn hắn, đánh nát xương sống bọn hắn chính là ác ma, là đại địch của Vân tộc chúng ta. Chúng ta tuyệt không làm cho bọn hắn vấy bẩn thần thánh Vân tộc chúng ta, càng không thể làm cho nàng phá hư thánh nữ trang nghiêm cùng thuần khiết. Giết hết dư nghiệt cấm kỵ nhất tộc cùng bọn họ thề không lưỡng lập. Thề không lưỡng lập, trong đám người liên tục có người quạt gió thổi lửa, đến cuối cùng tất cả dân chúng đều hưởng ứng khẩu hiệu của bọn họ, hô to thề không lưỡng lập. Tiếng hô dậy sấm tuyên truyền cùng giác ngộ, ánh mắt phẫn nộ không ngừng đâm. Góc truyện audio.com, bị thương da thịt người. Vân Khê chân mày vắt lên, không khỏi thầm mắng hèn hạ. Những người này cố ý đem cấm kỵ nhất tộc yêu nghiệt hóa, khiến cho bách tính vốn là đối với cấm kỵ nhất tộc u mê, lập tức đón nhận giải thích của bọn họ. Lại không quản là thật hay giả, nhưng chuyện mười mấy năm trước phát sinh cũng là thật. Bọn họ từng đưa tiễn người nhà của bọn họ đi chinh phạt dư nghiệt cấm kỵ nhất tộc. Nhưng lúc trở lại chỉ còn một nửa, đây là cấm kỵ nhất tộc tạo nghiệt không tiếp tục nghi vấn. Chúng ta tuyệt không cho phép ác ma giết người không chớp mắt khinh nhờn thánh nữ vị, cấm kỵ nhất tộc các người không có tư cách tham gia thánh nữ tổng tuyển cử. Đúng, cho dù nàng được tuyển thánh nữ, chúng ta cũng sẽ không tôn kính nàng, chúng ta tuyệt không thừa nhận. Mọi người ngăn cản nàng, không thể để cho nàng đi tham gia thánh nữ tổng tuyển cử. Đám người giống như thủy triều hướng Vân Khê vọt tới, Vân Khê trong mắt lóe hàn quang lạnh thấu xương, mơ hồ sát cơ quanh thân thể nàng di động. Đó là một âm mưu, nhưng là nàng liền kẻ chủ mưu cũng không rõ ràng. Nàng trăm triệu không thể xuất thủ đối với bách tính, một khi xuất thủ, nàng sẽ bị định tội danh ác ma cấm kỵ nhất tộc giết người không chớp mắt, có muốn cũng không rửa sạch. Nàng muốn đi, nhưng đứa nhỏ phía dưới gắt gao ôm lấy chân của nàng, làm cho nàng không cách nào thoát thân. Thân thể của hắn đang sợ đến mức phát run, tay nhỏ bé như kìm sắt bóp chặt chân của nàng. Nàng có thể đẩy hắn ra, hoặc là thi triển na di thuật rời đi, nhưng là phía trước bách tính như thủy triều dậy sóng sẽ đem đứa nhỏ nuốt hết. Bất kể đứa bé này đến cuối cùng có phải hay không phải hậu duệ cấm kỵ nhất tộc, hay là con cờ do đối phương cố ý bố trí, nàng cũng không lý do gì nhìn đứa nhỏ chịu chết. Nàng vẫn đang do dự chần chờ, cho nên khi trăm ngàn dân chúng vọt tới, nàng không có tránh ra, nàng lựa chọn dùng thân thể của mình bảo vệ đứa nhỏ. Quyền cước gia tăng trên người của nàng, Vân Khê ẩn nhẫn, vững vàng ôm lấy đứa nhỏ. Chờ quá một lúc sau, nàng ôm đứa nhỏ, phi thân thoát khỏi vòng vây, vững vàng rơi xuống một nóc tửu lâu lớn, từ trên cao mắt nhìn xuống toàn thành. Ánh mắt Vân Khê lạnh lẽo nhìn xuống mọi người trên đường cái, sắc mặt như trời đông tháng chạp giá rét cùng sơ sắc tiêu điều, khí tức của nàng không ngừng gia tăng, khiến cho mọi người ở trên đường cái cảm nhận được cái rét thấu xương. Trong nháy mắt bách tính trên cả con đường phút chốc câm lặng, đưa mắt nhìn lên nàng, quên mất việc công khai lên án. Trong đám người, có mấy cao thủ huyễn điện mừng thầm mà cười. Vân Khê, hiện tại dân chúng toàn thành cũng muốn ngăn cản ngươi, xem ngươi còn có thể nhẫn bao lâu. Một khi ngươi phát uy giết người, ngươi cứ ngồi chờ cái danh ác ma cấm kỵ nhất tộc giết người không chớp mắt chụp xuống đầu đi. Cho dù ngươi không phát uy giết người, có cái nhục như ngày hôm nay, ngươi cũng không có tư cách được tuyển thánh nữ. Không chiếm được ủng hộ của dân chúng Vân tộc, thánh nữ căn bản không có uy tín để nói. Trong đám người cũng có đám người Vân Trung Thiên, Vân Dương xen lẫn trong đó, Vân Trung Thiên lo lắng nhìn Vân Khê thương nàng giờ phút này chịu ủy khuất, cũng lo lắng nàng nhất thời tức giận, làm ra chuyện không đúng, đại khai sát giới. Khê Nhi, muội cố gắng nhẫn nhịn, chuyện rất nhanh sẽ có chuyển biến. Vân Trung Thiên tâm đau nhìn muội muội, nếu không phải bọn họ có hậu. Góc truyện audio.com, chiều, hắn tuyệt không nguyện ý nhìn muội muội lần này bị khuất nhục. Người đâu, làm sao còn không có đưa tới? Lần đầu tiên, Vân Trung Thiên giống to chất vấn Vân Dương. Vân Dương hơi kinh hãi, hắn hay là lần đầu thấy công tử phát hỏa, mất đi lãnh tĩnh cùng lý trí ngày thường. Hắn kiềm chế tâm, hiểu tâm tình công tử giờ phút này, hắn cẩn thận cúi đầu nói. công tử đừng nóng vội, tiểu thư vừa xuất hiện, bọn họ sẽ đưa người đến. Có thể có chút việc trì hoãn, thuộc hạ đi xem một chút. Còn không mau đi, Vân Trung Thiên nhắm mắt cố gắng thu liễm tâm tình của mình, khi hắn lần nữa ngửa đầu, nhìn về phía Vân Khê, trong mắt của hắn một mảnh ôn nhu cùng thương yêu. Khê nhi, muội kiên trì một chút, ca ca tuyệt sẽ không để một mình muội gánh chịu tất cả. Lúc đám dân chúng phóng tới hết sức, nhị trưởng quỹ hộ tống Hách Liên Tử Phong tránh né đến bên đường, bọn họ thờ ơ lạnh nhạt cũng không có ý tư muốn nhúng tay. Vân Khê đứng ở chỗ cao, mắt nhìn xuống vẻ mặt mọi người bên dưới, nàng nhìn đến đám cao thủ Vân Huyễn Điện có chút hả hê, mong đợi thấy sắc mặt nàng bị bêu xấu, cũng nhìn thấy ca ca ở trong đám người ánh mắt ôn nhu cẩn thận, lòng của nàng lạnh ấm không ngừng biến ảo. Lần thứ hai hướng huynh trưởng nhìn lại, tâm Vân Khê hoàn toàn bình tĩnh lại. Cao thủ Vân Huyễn Điện càng muốn xem nàng động thủ, nàng hết lần này tới lần khác không để cho bọn họ như ý. Nàng ngồi chồm hổm đang ở trước gót chân bé trai, không coi ai ra gì theo sát bé trai bắt chuyện. Tiểu đệ đệ, lúc trước cháu có biết ta là ai không? Bé trai chùi chùi nước mắt lắc đầu. Vậy cháu nói cho ta biết là ai bảo cháu chạy đến tìm ta? Mới vừa rồi trên đường cái nhiều người như vậy, vì sao cháu lại chạy tới ôm lấy chân của ta? Vân Khê cười ôn hòa, dư quang quét về phía đám người, nàng tinh tường nhận thấy đám cao thủ Vân Huyễn Điện bắt đầu lộ ra thần sắc khác thường. Bọn họ có lẽ sẽ không nghĩ tới, nàng có thể làm trò trước mặt dân chúng, cùng bé trai đối chứng đi. Bách tính nghe câu hỏi của nàng từ từ bình tĩnh, trở lại suy tư. Đúng vậy à, đứa nhỏ này nếu không nhận ra Vân Khê, mới vừa rồi nhiều người như vậy, vì sao đứa nhỏ này trùng hợp chạy tới chỗ Vân Khê, mà không phải là người khác đây? Bé trai sợ hãi hướng đám người liếc một cái cúi đầu, không dám nói lời nào. Vân Khê đã lòng dạ biết rõ, tiếp tục dùng giọng nói ôn hòa, hướng dẫn từng bước. Cháu đừng sợ, ta đã đồng ý bảo vệ cháu, nhất định nói được làm được, cháu tin tưởng ta được không? Bé trai cắn môi dưới, len lén ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hàm chứa nước mắt chớp chớp. Hắn suy tư chốc lát, rốt cục gật đầu, nhỏ giọng nói. Cháu tin tưởng A-di, mới vừa rồi A-di đã cứu cháu. Bé trai tuổi mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng biết phân biệt trắng đen. Vừa rồi hắn rõ ràng đã được nàng bảo vệ, vững vàng che vào trong ngực cả người chịu quyền cước. Hắn cảm động, cũng cảm kích. Vân Khê cười một tiếng, đáy mắt tràn ra ánh sáng nhu hòa, sờ sờ đầu của hắn ôn nhu nói. Cháu có thể tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ cháu. Hiện tại, cháu can đảm nói cho ta biết mới vừa rồi rốt cuộc là người nào sai xử cháu, để cháu chạy đến tìm ta. Bé trai nháy mắt mấy cái quay đầu lại, nhìn về phía cao thủ Vân Huyễn Điện. Nhìn theo ánh mắt của bé trai, mọi người tại chỗ cũng theo đem tầm mắt chuyển hướng tới đám cao thủ Vân Huyễn Điện. Trên mặt đám cao thủ Vân Huyễn Điện rối rít nổi lên chột. Góc truyện audio.com, giả, một nữ tử cầm đầu, rút kiếm chỉ hướng nữ tử bị nhốt ở lồng sắt bắn về phía bé trai ánh mắt tràn đầy nguy hiểm, nàng xích thanh nói. Tất cả mọi người đừng tin lời của hắn, cấm kỵ nhất tộc từ xưa tới nay chính là đại địch Vân tộc chúng ta. Phàm là người Vân tộc đều phải giết Dư Nghiệt, phía lồng sắt là Dư Nghiệt cấm kỵ nhất tộc đáng chết. Vân Khê cũng là Dư Nghiệt cấm kỵ nhất tộc cũng nên giết. Bị nhốt trong lồng sắt, nữ tử bị kiếm chỉ hướng phía trước cái lồng, leo lên trước lồng sắt hướng bé trai trên mái hiên hô lớn. Tùng Tùng, đừng quên mẫu thân đã dạy con, làm người nhất định phải thành thực thủ tín, không thể nói dối. Mẫu thân không thích đứa nhỏ nói dối, đem hết thảy những điều con biết nói ra, để cho tất cả mọi người biết đến tột cùng ai mới là ác ma. Vành mắt bé trai nóng lên, khóc lớn một tiếng. Nương, Tùng Tùng là đứa bé ngoan, Tùng Tùng sẽ không nói dối. Hắn tay nhỏ bé kiên định địa chỉ hướng nữ tử giơ kiếm, cao giọng lên án. Là nàng bảo cháu chạy đến chỗ ngài. Nàng nói nếu cháu không làm theo lời nàng sẽ giết mẹ cháu. Nàng đưa cho cháu một cái chỉ thủ, bảo cháu tìm cơ hội đâm ngài, nếu cháu làm được nàng sẽ tha cho mẹ cháu và tộc nhân của cháu. Bịch, một cái chỉ thủ từ trong tay áo hắn rơi xuống, từ mái hiên cắm xuống mặt đất, thanh âm khanh thương có lực. Đây là bằng chứng, một thanh thủy thủ điêu khắc con dấu của Vân Huyễn Điện, nói rõ hết thảy. Thử hỏi một đứa nhỏ Dư Nghiệt cấm kỵ chi tộc làm sao có một thanh thủy thủ vẽ con dấu của Vân Huyễn Điện. Cho dù đứa nhỏ này là Dư Nghiệt cấm kỵ chi tộc mà dù sao cũng là một đứa nhỏ, lời đứa nhỏ nói có đôi khi so sánh với lời người trưởng thành càng làm người ta thêm tin tưởng. Ánh mắt hoài nghi của bách tính nhất tề hướng về phía nữ tử cầm kiếm, nếu như ánh mắt có lực sát thương, trên người nữ tử kia chắc đã thành tổ ong. Hắn nói nhảm, hắn nhất định là bị Vân Khê đầu độc cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ, chủy thủ nhất định cũng là Vân Khê cho. Theo lời nữ tử kia mà nói, chẳng những không có tiêu trừ lòng nghi ngờ của dân chúng, ngược lại thành dấu đầu hở đuôi, càng làm người ta thêm hiểu lầm. Lúc này, một người trong đám người đứng ra nhặt chùy thủ trên mặt đất lên, đi tới trước mặt nữ tử kia chất vấn. Người nói chùy thủ này là của Vân Khê, vì sao phía trên thanh chùy thủ điêu khắc con dấu của Vân Huyễn Điện chúng ta? Chẳng lẽ nàng đã sớm dự liệu được mình sẽ bị oan khuất cho nên trước chuẩn bị đạo cụ giá họa Vân Huyễn Điện? Thịnh công tử ta không biết, dù sao không phải là ta sai xử. Ánh mắt nữ tử né tránh, hai gò má đỏ ửng nổi lên vẻ mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng Vân Trung Thịnh. Không phải là ngươi sai xử, chẳng lẽ là đứa nhỏ đang nói láo? Vân Trung Thịnh từng bước ép sát, ánh mắt ngoan lệ, hắn vì sao không nói là người khác sai xử, hết lần này tới lần khác chỉ ngươi, xác nhận ngươi. Ta thật không biết, thanh âm nữ tử bắt đầu lay động, rối loạn, bách tính môn rất nhanh nhận ra Vân Trung Thịnh. Danh tiếng Vân Trung Thịnh ở trong dân chúng không tệ, giờ phút này mọi người nhìn đến hắn, rối rít ở bên cạnh hắn ủng hộ. Thịnh công tử, bọn hắn bây giờ đều nói có lý, hay là ngài tới phân xử đi, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Thịnh công tử, chúng ta tin tưởng ngài. Vân Trung Thịnh quét một vòng, nhàn nhạt mà cười, trong tươi cười ẩn giấu vẻ sầu não. Góc truyện audio.com, cùng thâm trầm mà mọi người không hiểu, hắn giơ tay ý bảo mọi người an tĩnh lại, ấm giọng nói. Tất cả mọi người an tĩnh, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng. Vân Khê vừa an ủi bé trai, vừa nhìn về phía Vân Trung Thịnh, hắn lúc này đứng ra, rõ ràng chính là tới giúp nàng. Phụ thân của hắn chết thảm trong tay mẫu thân hắn là thật quyết định muốn cùng mẫu thân hắn quyết liệt sao? Nữ tử kia thấy Vân Trung Thịnh đứng ra điều đình, không khỏi nóng nảy tiến tới bên cạnh Vân Trung Thịnh, hạ thấp thanh âm nói. Thịnh công tử, chuyện này chính là Hồng Liên đại nhân phân phó chúng ta làm như vậy, sau lưng Hồng Liên đại nhân còn có công chủ ủng hộ. Chuyện này liên lụy cực kỳ rộng lớn, ngài không cần lo lắng. Vân Trung Thịnh nghe được hai chữ công chủ, trong lồng ngực tồn tại một ngụm hờn dỗi, nhất thời dâng lên, hắn trợn mắt nhìn, cất giọng đem lời của nàng lặp lại một lần, để ở tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Chư vị, nàng mới vừa nói cho ta biết chuyện này là Hồng Liên đại nhân phân phó bọn họ làm như vậy, sau lưng Hồng Liên đại nhân còn có công chủ ủng hộ. Nàng lấy Hồng Liên đại nhân cùng công chủ tới uy hiếp ta, để cho ta không lo chuyện này, các ngươi nói ta rốt cuộc là nghe nàng, hay là tiếp tục chủ trì công nghĩa. Thịnh công tử, người cô gái cả kinh, không ngờ đến hắn sẽ đem chuyện bí mật như thế truyền tin. Như thế không phải nghiêm nhiên công khai chuyện công chủ thiết kế hãm hại Vân Khê, muốn ngăn cản nàng tham gia thánh nữ tổng tuyển cử sao? Ở trong suy nghĩ của dân chúng, thân phận cùng địa vị của công chủ cho tới bây giờ cũng là cao nhất. Bọn họ làm sao có thể tiếp nhận công chủ như thế giả nhân giả nghĩa? Cái gì, công chủ cũng tham dự chuyện này? Làm sao có thể, lợi dụng một đứa nhỏ đi hành thích bực này hèn hạ? Không nghĩ tới người Vân Huyễn Điện hèn hạ vô sỉ như thế, vì đạt được mục đích liền ngay cả một cái đứa nhỏ cũng có thể lợi dụng. Thất vọng a, vân tộc chúng ta rốt cuộc là tại sao? Âm thanh nghị luận như một loại ôn dịch truyền bá rất nhanh, từ đầu đường vẫn truyền tới cuối phố, lại từ cuối phố truyền tới đường cái lân cận. Không tới chốc lát, phân nửa dân chúng Vân Thành đều biết nơi này đã phát sinh chuyện gì. Vân Trung Thịnh lạnh lùng cười một tiếng, làm sao, các ngươi dám làm, còn sợ ta nói sao? Chuyện hôm nay, bổn công tử quyết định rồi. Hắn quay đầu, nhìn về phía Vân Khê đứng trên mái hiên nói. Vân Khê cô nương, các ngươi xuống đây đi. Bổn công tử cũng muốn xem một chút ai dám thương tổn các ngươi. Ánh mắt Vân Khê cùng hắn giao nhau, cánh tay ôm lấy bé trai, phi thân rời mái hiên, nhẹ nhàng rơi xuống đất, rơi xuống bên cạnh hắn. Bé trai hai chân vừa chạm đất, khóc lóc chạy đến hướng mẫu thân của mình, gục đầu vào lồng sắt, tay nhỏ bé nắm tay của mẫu thân. Nương, Tùng Tùng không có nói láo, Tùng Tùng cũng không lấy chùy thủ đâm người, ô ô. Tùng Tùng ngoan, Tùng Tùng là hảo đứa nhỏ của mẫu thân. Đừng khóc, chúng ta đừng khóc. Hai mẹ con cách lồng sắt ôm nhau, một màn cảm động khiến mọi người động dung. Nếu một đôi mẫu tử như vậy cũng bị gọi là ác ma giết người không chớp mắt như vậy, cõi đời này còn có mấy người không phải là ác ma giết người không chớp mắt. Lúc trước lời cao thủ Vân Huyễn Điện kích động bắt đầu mâu thuẫn, ở trong suy nghĩ của dân chúng nghi ngờ càng lúc càng lớn. Vân Khê từ trên người hai mẹ con thu hồi tầm mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nữ. Góc truyện audio.com, Từ Cầm Kiếm, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Là công chủ cùng Hồng Liên đại nhân phái các ngươi tới. Cô gái lúc này trì hoãn, lắc đầu phủ nhận. Không phải, là chúng ta tự mình thống hận dư nghiệt cấm kỵ nhất tộc cho nên muốn xử tử thứ dư nghiệt các ngươi. Nàng phải mau sớm gột sạch thanh danh của sư phụ của mình cùng thân phận công chủ, nếu không sau khi trở về, nàng không cách nào đối mặt với sư phụ cùng công chủ. Ngươi muốn xử tử ta, Ngươi cảm thấy ngươi có cái này khả năng sao? Vân Khê cố ý giảm thấp nửa câu sau, dùng âm thanh chỉ có hai người các nàng có thể nghe được. Cô gái hừ lạnh một tiếng, bị chọc giận, trường kiếm trong tay nàng còn chưa buông, nhắm thẳng vào trước ngực Vân Khê. Ngươi nhìn ta có hay không có khả năng giết ngươi? Ngươi nghĩ so kiếm với ta? Vân Khê khẽ phát thần, đáy mắt tràn bốn phía quỷ thần khó lường. Không sai, ta muốn so kiếm, mau rút kiếm của ngươi ra. Ta muốn công bình so kiếm, ta không muốn người ta nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Nữ tử kia đối với lai lịch Vân Khê hiểu biết có hạn, nàng giờ phút này chỉ muốn trước mặt dân chúng hung hăng đánh bại Vân Khê, đòi lại mặt mũi. Ta xem, hay là không nên so đi, ta không phải không thừa nhận. Vân Khê thật tình nghiêm túc nói, ta không bằng ngươi, ta thật không bằng ngươi. Nàng thở dốc một hơi, thương tiếc thở dài nói, ngươi ti tiện hơn ta, ngươi thật sự ti tiện hơn ta, không cần so sánh, mọi người đều thấy được. Cách chương.